Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Nhàn Vân Giã Hạc. Tiểu huynh đệ, có không mượn một bước nói chuyện? Lão già cau mày nhìn bốn phía ồn ào người rảnh rỗi. Thấp giọng nói, Lưu Ngọc Trâm trước một lát, đối một bên Diệp Vân nói, sư huynh đi một chút sẽ về. Sư muội cùng Tiêu sư huynh cùng nhau tạm thời trước nhìn sạp. Đi thôi, sư huynh, cẩn thận chút, đừng bị lão nhân này lừa dối. Diệp Vân tới gần chút thấp giọng nói. Nàng ngay từ đầu liền xem lão nhân này không vừa mắt. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời. Đã biết, tiểu huynh đệ, chúng ta đi bên cạnh Nhàn Vân trà lâu, ngồi ngồi. Lão giả thấy Lưu Ngọc đáp ứng, có vẻ thập phần cao hứng. Sang sảng mà nói, ngài lão dẫn đường. Lưu Ngọc khách khí mà trả lời. Nói thật Lưu Ngọc thập phần tò mò này hắc củ đến tột cùng là vật gì? Ai? Đi như thế nào? Chính là, Điền lão, ngài đây là, kia đồ vật, sợ không phải, hắc khoai lang. Ngoặc kép, lão giả mang theo Lưu Ngọc tách ra đám người, hướng ra ngoài lúc đi, vây xem mọi người tức khắc trở nên là không hiểu ra sao. Sôi nổi nói. Một bộ phận đã tỉnh ngộ, kia hắc củ sợ là không đơn giản. Theo Điền lão cùng Lưu Ngọc càng chạy càng xa, vây xem giả cũng thực mau tư tán mà đi. Điền lão nhạt của hơi bị nhục, coi trọng thần bí, hắc củ, sự tích thực mau liền truyền mở ra. Lại vì Điền lão bằng thêm chút truyền kỳ sắc thái. Đạo hữu mời ngồi, lão giả mang theo Lưu Ngọc đi tới một đống hai tầng trà lâu. Ngựa quen đường cũ trên mặt đất lầu hai một tinh xảo nhã gian. Nhiệt tình hô, theo sau đối mặt sau theo kịp tiểu nhị. Nói, tiểu kiềm, mau mang lên một hồ, Nhàn Vân Giã Hạc. Lão hủ có khách quý. Hảo đâu, ngài lão an vị đi. Liền tới, người mặc tạo sắc áo ngắn. Vẻ mặt cơ linh thiếu niên cung kính mà trả lời. Theo sau nhanh như chớp đi xuống lầu. Tương phùng đó là có duyên. Lão hủ Điền Kỳ, không biết tiểu hữu là phương nào danh môn hậu bối. Điền Kỳ chắp tay bắt đầu giới thiệu chính mình. Tại hạ Hoàng Thánh Tông Lưu Ngọc, một giới phàm tu, cũng không phải thế gia đệ tử. Lưu Ngọc ôm quyền khách khí mà trả lời. Nguyên lai là Hoàng Thánh Tông cao đồ. Điền mỗ thất kính, Điền Kỳ khen tặng nói. Điền lão khách khí, cao đồ không dám nhận. Bình thường đệ tử mà thôi. Lưu Ngọc khiêm tốn mà nói, này Điền Kỳ tuy là một giới tán tu, nhưng tu vi còn ở hắn phía trên. Lưu Ngọc nhưng đoan không dậy nổi cái giá. Lúc này tên kia cơ linh tiểu nhị, bừng nóng lên khí hôi hổi từ xa hồ, chậm rãi bước đi vào nhã gian, nhanh nhẹn mà dọn xong trà cụ, vẻ mặt vui sướng mà nói, Điền lão, người muốn Nhàn Vân Giã Hạc, còn có ta nương hôm qua mới làm bánh hoa quế. Ngài mau nếm thử, tiểu kiềm, đại lão hủ hướng lệnh đường vấn an. Ngươi đi vội đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Điền Kỳ vui tươi hớn hở mà nói. Nhà này trà lâu hắn thường tới. Cùng đồng bọn cùng trưởng quầy đều cực thục. Ngày thường, nhặt quán, dạo mệt mỏi. Liền sẽ tới đây nghỉ chân một chút. Muốn hồ trà xanh, người già rồi tinh lực không thể so dĩ vãng. Mấy năm trước hắn chính là cũng không nghỉ tạm. Một dạo chính là cả ngày. Điền lão, tiểu kiềm liền trước tiên lui hạ. Có việc người liền tiếp đón một tiếng. Tiểu nhị thập phần cung kính mà đối Điền Kỳ nói. Theo sau cầm mộc án ra nhã gian. Thuận tiện mang lên cửa phòng. Này tiểu huynh đệ đối ngài lão đến là tôn kính. Là ngươi lão hậu bối. Lưu Ngọc thấy vậy một màn. Thuận miệng hỏi. Từ hai người đối thoại. Thần sắc nhưng nhìn ra. Hai người quan hệ dường như không bình thường, không giống chỉ là bình thường khách quen quan hệ. Năm kia, này mẫu thân hoạn bệnh hiểm nghèo, lão hủ biết được sau cứu này mẫu một mạng, tiểu gia hỏa đến cũng hiểu được cảm ơn. Tới nếm thử này bánh hoa quế, này mẫu tay nghề không tồi. Điền Kỳ đạm nhiên nói, Điền lão nhân nghĩa, tại hạ bội phục. Lưu Ngọc chắp tay nói, chúng ta người tu hành. Hành sự đương không thẹn với tâm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Gì đủ nói đến. Điền Kỳ mỉm cười nói. nhưng kỳ thật cũng không có Điền Kỳ nói như vậy nhẹ nhàng. Kia thiếu niên mẫu thân một giới phàm thai, thân chịu bệnh hiểm nghèo rất nặng. Thiếu niên tại đây trà lâu thủ công, nhân cơ hội khổ cầu một ít khách nhân. Tuy cũng có người hảo tâm đi nhìn, nhưng cuối cùng toàn nói bất lực. Bởi vì này mẫu đã bệnh nguy kịch, chỉ có dùng thượng đẳng chữa thương linh đan mới có thể cứu trị. Nhưng một cái thượng đẳng chữa thương linh đan, ít nói cũng muốn hơn 1000 khối cấp thấp linh thạch. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Thượng này trà lâu nhiều vì tán tu, tự nhiên là thương mà không giúp gì được. Cuối cùng vẫn là Điền Kỳ hoa 1200 khối cấp thấp linh thạch mua một cái yến nguyên đan, mới cứu được này mẫu tánh mạng. Lúc sau thiếu niên đối Điền Kỳ tự nhiên là mang ơn đội nghĩa, luôn luôn tôn kính vô cùng, giống như chính mình thân nhân. Này trà tên là Nhàn Vân Dã Hạc. Từ Hắc Bạch núi non chỗ sâu trong đặc có linh trà, Vân Hạc bí chế mà thành. Thanh hương đạm ngọt, vì thế cửa hàng chiêu bài. Không biết hợp không hợp tiểu hữu khẩu vị. Điền Kỳ đứng dậy cấp Lưu Ngọc Đào thượng một ly, nhiệt tình mà nói, ngọt lành nhuận khẩu, hương thơm bốn phía, hảo trà. Lưu Ngọc nhẹ mân một ngụm, răng má sinh hương, tự đáy lòng mà tán thưởng nói, tiểu hữu thích liền hảo, uống nhiều mấy chén. Điền Kỳ buông chén trà, mỉm cười nói, Hắc Bạch núi non chỗ sâu trong có linh lá trà hiếm có, hình như phi hạc, tầng tầng mây mù nhuận trà hương, danh rằng Vân Hạc, vì nhị phẩm linh trà. Điền lão, lệnh ngươi tiêu pha. Lưu Ngọc tế phẩm ngọt lành linh trà, nước trà ẩn chứa đại lượng thuần tịnh linh khí, hương thơm di người. Này trà Lưu Ngọc sớm nghe nói qua, nhưng không tiện nghi. Lưu Ngọc đoán này một hồ ít nói cũng muốn tiêu tốn 500 khối cấp thấp linh thạch mới có thể uống thượng. Lấy trà đãi hữu, vẫn nhân sinh một may mắn lớn. Đâu ra tiêu pha vừa nói. Điền Kỳ thần thái sáng láng mà nói, Điền lão rộng rãi, tại hạ thụ giáo, lấy trà thay rượu, tự phạt một ly. Lưu Ngọc một ngụm uống cạn trong tay trà, chắp tay nói, tiểu hữu tính tình ngay thẳng, lão hủ cũng liền không quanh co lòng vòng. Tiểu hữu trong tay kia khối hắc khoai lang, xác không tầm thường. Vật ấy tên là huyết đốm hắc dụ, vì một loại cực kỳ đặc thù ngàn năm hắc khoai lang. Điền Kỳ nhẹ mân một ngụm trà thơm, nói thẳng nói, huyết đốm hắc dụ, đây là vật gì? Lưu Ngọc không khỏi buông chén trà, tò mò hỏi, lão hủ lúc trước nói qua, hắc khoai lang chỉ có ở thổ địa linh lực phì nhiêu nơi sinh trưởng, niên đại mới có thể đạt tới ngàn năm. Mà này, huyết đốm hắc dụ tắc càng vì đặc thù. Là từ hắc khoai lang sinh trưởng với một loại tên là hồng đốm xú bùn tam phẩm độc thổ bên trong. Kinh độc bùn ăn mòn ngàn năm không lạn, da thuế sinh ra ám sắc đốm da, ngoan cường sinh tồn xuống dưới một loại dị chủng. Điền Kỳ êm tai nói, sinh với độc thổ bên trong, thiên hạ lại có bực này kỳ vật. Lưu Ngọc nghe xong trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, càn khôn trong vòng, đạo sinh vạn vật. Điền Kỳ từ từ mà cảm thán nói. Lưu Ngọc nâng chung trà lên, quắt nhẹ một ngụm, chậm rãi trong lòng tâm thần, theo sau hỏi, này, huyết đốm hắc dụ có gì công hiệu? Vật ấy tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng bất quá là hắc khoai lang biến chủng, không đơn thuần chỉ là dược lực giống nhau, còn đựng kịch độc, lầm thực giả tất có tánh mạng chi yêu. Lão giả đúng sự thật nói. Lưu Ngọc không cấm mày nhăn lại, ngữ khí trần chờ hỏi, thứ tại hạ vô lễ, nếu này huyết đốm hắc dụ đựng kịch độc, ngài lão lại vì sao phải khăng khăng mua bán? Này, huyết đốm hắc dụ tuy đựng kịch độc, nhưng lão hủ ngẫu nhiên đến một bí phương, vật ấy liền vì trong đó một mặt chủ dược. Đối người khác này, huyết đốm hắc dụ vì bỏ mạng độc vật, nhưng đối lão hủ tới nói lại có trọng dụng, còn thỉnh tiểu hữu thành toàn, đem vật ấy bán với lão hủ. Lão giả ngữ khí thành khẩn mà nói, không đợi Lưu Ngọc mở miệng, lại nói tiếp, lão hủ nguyện ra 6000 khối cấp thấp linh thạch mua này huyết đốm hắc dụ, nhân hôm qua chụp được toái không thảo. Này 6000 khối cấp thấp linh thạch Đã là lão hủ lúc này có thể lấy ra toàn bộ linh thạch. Như tiểu hữu vẫn cảm thấy không ổn, liền khai cái giới. Mấy ngày nội lão hủ định có thể gom đủ. Lưu Ngọc lúc này trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng không có nóng lòng đáp lời. Không biết lão giả về huyết đốm hắc dụ vừa nói là thật là giả. Này hắc ngật đáp có phải là huyết đốm hắc dụ. Thẳng đến giờ phút này này đó còn đều chỉ là lão giả lời nói của một bên. Tuy nói này lão giả không giống gian trá người. Nhưng này lão giả ngoại hiệu Điền Dư Quang. Hàng năm trà trộn ngũ hồ quảng trường. Không thể không lệnh nhân tâm sinh cảnh giác. Hết chương.